Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chapter 19. Kha Nhã quay đầu. Ngươi muốn biết vì cái gì? Kia hảo, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ngày hôm qua bến tàu vào một đám hàng mới. Ngươi biết là cái gì sao? Nàng nhìn chằm chằm Cảnh Tư Vũ, không nghĩ buông tha trên mặt hắn một chút ít biểu tình. Cảnh Thư Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó cười mở ra. Ngươi chính là vì cái này cùng ta giận dỗi. Hắn cầm Kha Nhã bả vai vặn hướng chính mình, trên mặt mang theo sùng nịch. Ngươi muốn biết, ta đều sẽ nói cho ngươi. Không sai. Kia phê hóa sắc thật có một bộ phận là Cảnh gia. Kha Nhã ninh khởi tú khí mi, lo lắng nói: Thư Vũ, ngươi có biết hay không, kia chính là Tiểu Nhã. Cảnh Thư Vũ đánh gãy nàng lời nói, chậm lại tiếng nói, nói: Có một số việc cùng nhìn đến không giống nhau. Bến tàu sự ngươi không cần lại hỏi đến, cũng ngàn vạn không cần sờ chạm money. Vậy ngươi vì cái gì nhúng tay? Kha Nhã mang theo nồng đậm khó hiểu cùng tức giận hỏi ngược lại: Cảnh gia đã là Trinh Hải lớn nhất gia tộc, chẳng lẽ ngươi còn không thỏa mãn? Cảnh Thư Vũ trầm thấp giàu có từ tính tiếng cười vang lên: Nha đầu ngốc, nào có người sẽ ngại tiền nhiều. Hắn giầy rộng bàn tay xoa Kha Nhã đầu tóc, trong mắt thâm tình tựa như muốn tràn ra tới giống nhau. Ta phải vì ta yêu nhất nữ nhân che mưa chắn gió, làm nàng đi làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự, không cần cố kỵ, không cần do dự. Kha Nhã nhìn Cảnh Thư Vũ tuấn mỹ mặt bên, nháy mắt đã quên ngôn ngữ, hai má bỗng dưng đỏ khởi. Ca, Lương Kim Bảo không vui mà dùng tay vỗ vỗ trong tay kịch bản. Nhiễm Vũ Hinh, sao lại thế này? Kế tiếp lời kịch đâu? Bị ngươi ăn đến trong bụng. Nhiễm Vũ Hinh sắc mặt trắng nhợt. Thực xin lỗi, Lương Đạo, nàng vừa rồi cảm giác chính mình cả người đều rơi vào hoặc cảnh phổ trong ánh mắt. Thoáng chốc liền thất thần, đem lời kịch quên ở sau đầu. Diệp Tử Manh sờ sờ xuẩn cáp đầu, nàng vừa rồi xem đến rõ ràng, nữ chính đây là bị hoặc thúc thúc mê đảo a. Trọng tới, Lương Đạo hắc mặt nói, nhưng mà, tiếp được đi lại chụp 3-4 biến, Nhiệm Vũ Hinh biểu hiện càng ngày càng tao, không phải quên từ chính là biểu tình không đúng chỗ. Cuối cùng tới đơn giản trực tiếp bị hoặc cảnh phổ kỹ thuật diễn nắm đi rồi. Lương Đạo sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đoàn phim không khí cũng càng thêm khẩn trương lên. Ở lại một lần bị đạo diễn kêu ca sau, Nhiệm Vũ Hinh trên mặt tràn đầy vô thố cùng mất mát. Hoặc cảnh phổ đi đến Nhiệm Vũ Hinh bên người, nhỏ giọng mà an ủi nói: Thả lỏng một ít, ngươi trước nửa bộ phận biểu hiện phi thường hảo, cử đủ vô thố. Nhiễm Vũ Hinh cảm kích mà nhìn về phía hoặc cảnh phổ, ta cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng lời kịch nhớ rõ thực lao, nhưng là đến nên nói thời điểm lại tổng hội làm lỗi. Ngươi quá khẩn trương, không cần đem lực chú ý đều đặt ở lời kịch thượng. Ta vừa mới bắt đầu diễn kịch thời điểm cũng như vậy. Càng là ở trong đầu nhắc nhở chính mình nên làm ra cái gì động tác, cái gì biểu tình, càng là biểu hiện không xong, chi bằng buông ra, đem chính mình dung nhập đến nhân vật chung. Ngẫm lại nếu ngươi là Kha Nhã, ngươi sẽ nói như thế nào là money, hoặc cảnh phổ đem chính mình kinh nghiệm truyền thủ cấp Nhiệm Vũ Hinh, hy vọng nàng có thể thiếu đi một ít đường vòng. Nhiệm Vũ Hinh như suy tư gì gật gật đầu. Ta lại nghiền ngẫm money. Diệp Tử Manh thấy thế không khỏi thở dài, vừa lúc bị Diệp Thiều Thần nghe được, buồn cười hỏi nàng: Manh manh, như thế nào thở dài? Diệp Tử Manh ghé vào Diệp Thiều Thần trên đùi, quay đầu đi nhỏ giọng nói, ba so, cái kia tỷ tỷ đều mau khóc, ta cảm thấy nàng diễn đã thực hảo a. Diệp Thiều Thần sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, hỏi, kia manh manh cảm thấy là cái kia tỷ tỷ diễn đến hảo, vẫn là Hoắc thúc thúc diễn hảo. Diệp Tử Manh không chút do dự trả lời, đương nhiên là Hoắc thúc thúc, chính là bởi vì ngươi Hoắc thúc thúc diễn đến thật tốt quá, mới có vẻ nàng không tốt, vì làm năm tuổi nữ nhi lý giải đạo lý này. Diệp Thiều Thần ý đồ dùng càng thiện bạch ngôn ngữ tới giải thích, tựa như trên bầu trời hai viên dựa vào phi thường gần ngôi sao. Mọi người luôn là trước thấy lượng kia viên, không phải nói mặt khác một ngôi sao không lượng, mà là nó bị lượng kia viên che khuất quang mang. Diệp Tử Manh làm bộ cái hiểu cái không bộ dáng, gật gật đầu, nàng minh bạch, ba so ý tứ là nói nhiệm vụ hình kỹ thuật diễn có lẽ đơn lấy ra tới cũng không tệ lắm. Nhưng cố tình cùng nàng diễn vai diễn phối hợp chính là Hoắc thúc thúc, hai người chênh lệch quá lớn, khiến cho nữ chủ quang mang bị nam chủ ngăn trở, trở thành làm nền úp cần tấm tắc. Hai tiếng đối Diệp Thiều Thần nói, nữ chính quá non chút, khống chế không được nhân vật, ai tuyển? Diệp Thiều Thần liếc nhìn hắn một cái, biên kịch Lạc San tuyển. Ngươi đi tìm nàng hỏi một chút vì cái gì? Úp cẩn một cái giật mình, kia tính hắn phía trước vì kịch bản sự cùng Lý Lạc San tiếp xúc nhiều lần, đối phương mềm cứng không ăn tính tình nhưng không thiếu làm hắn chịu khổ. Diệp Thiều Thần quay đầu an ủi nói, Lương đạo, nhiệm vụ hình dù sao cũng là tân nhân, kỹ thuật diễn phương diện còn cần nhiều tôi luyện, bằng không hôm nay này mạc trước phóng một phóng, cho nàng một đoạn thời gian điều chỉnh đi. Lương Kim Bảo tưởng tượng cũng là, này một cái đã chụp năm biến, không chỉ có là nhiễm vũ hình, đại gia cũng đều mệt mỏi, vì thế dương giọng nói, hôm nay kết thúc công việc, Diệp Tổng nói muốn thỉnh chúng ta ăn cơm, đều chạy nhanh dọn dẹp một chút chuẩn bị đi thôi. Diệp Thiều Thần, ngoặc kép, ta có nói quá sao? Diệp Tử Manh, ngoặc kép, nàng như thế nào cảm thấy Lương Đạo cười đến có chút gian trá? Úp cẩn, ngoặc kép, ha ha, Lương Đạo làm được xinh đẹp. Diệp Thiều Thần cười cười, trực tiếp cam chịu hạ Lương Đạo nói, nghiêng đầu phân phó Cù Bạch, ở phụ cận khách sạn định hảo vị trí. Vừa nghe lão bản muốn mời khách ăn cơm, đoàn phim không khí lại nhiệt liệt lên. Nhiệm vụ hình, chờ đến người đều chuẩn bị tan, Lương Kim Bảo gọi lại chuẩn bị hồi phòng hóa trang nhiệm vụ hình, nói, ta cùng Diệp Tổng thương lượng một chút, ngày mai cho ngươi phóng hai ngày giả, chờ ngươi điều chỉnh tốt tâm tính sau lại chụp. Nhiệm vụ hình theo bản năng mà nhìn Diệp Thiều Thần liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì đặc thù biểu tình, tâm hơi buông xuống một ít, chạy nhanh trả lời, cảm ơn đạo diễn, ta trở về nhất định hào hào cân nhắc kỹ thuật diễn, tranh thủ không hề kéo chân sau. Lương Kim Bảo cũng biết nhiệm vụ hình đã thực nỗ lực, cho nên cũng không lại trách móc nặng nề. An ủi nói, kỹ thuật diễn thứ này không phải một sớm một chiều có thể đề cao. Lúc trước thử kính có thể lưu lại ngươi, cũng là vì ngươi thực lực không tồi. Không cần quá sốt ruột, chủ yếu vẫn là điều chỉnh tốt tâm tính. Nhiều hướng hoặc cảnh phổ học tập học tập. Hắn chính là diễn viên gạo cội, vừa lúc song song đi tới hai người chung có hoặc cảnh phổ. Hắn nghe được Lương Kim Bảo nói, cười trả lời, Lương đạo như vậy khen ta, ta cũng không dám đương. Lương Kim Bảo trừng mắt, ngươi 7 tuổi liền bắt đầu diễn kịch, ảnh đế cũng bắt được tay, còn không tính diễn viên gạo cội. Hoặc cảnh phổ vô tội nói, so với Hàn ca, ta như thế nào có thể tính diễn viên gạo cội, Bị hoặc cảnh phổ gọi là Hàn ca, chính là biểu diễn nam chủ thúc phụ Hàn Kim Hiên. Năm nay đã 49 tuổi, diễn linh gần 30 năm, diễn lộ thực quảng, là hàng thật giá thật diễn viên gạo cội. Diệp Tử Manh dựa gần Diệp Thiều Thần, lặng lẽ quan sát cái này trung niên Mỹ đại thúc. Hàn Kim Hiên ngũ quan đoan chính, khí chất nho nhã, trên người mang theo một cổ thư mặc ý nhị. Hắn đầu tiên là cùng mấy người chào hỏi, sau đó đối với Lương Kim Bảo cười cười, khóe mắt lộ ra tế văn. Lương đạo không cần lo lắng, Vũ Hinh kỳ thật liền kém Lâm Môn một chân, chờ đến nàng cân nhắc minh bạch, kỹ thuật diễn liền lên rồi. Lại nói tiếp, tân nhân giống như đều phải trải qua như vậy một cái quá trình. Diệp Thiều Thần cười tán đồng nói, ta lần đầu tiên tiến đoàn phim thời điểm chính là bị dì đạo mắng rất nhiều thứ. Hắn lúc ấy nói ta kỹ thuật diễn liền giá trị 5 mao tiền, ra sao tịch dì đạo? Nhiệm Vũ Hinh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Diệp Thiều Thần nói lên chính mình ban đầu diễn kịch khi trải qua. Ta đệ nhất bộ diễn là Đại Nhạc Đế Quốc, ở bên trong sắm vai chính là một cái xuất diễn không nặng vai phụ. Đoàn phim tai to mặt lớn rất nhiều, lúc ấy ta tưởng chính là chỉ cần không ra sai liền hảo. Ở đây mọi người, bao gồm Diệp Tử Manh ở bên trong, đều không cấm bị Diệp Thiều Thần nói hấp dẫn lực chú ý. Ta vừa mới bắt đầu theo không kịp mặt khác diễn viên tiết tấu, nhiều lần làm lỗi, vì không kéo dài đoàn phim tiến độ, mỗi ngày buổi tối đối với gương không ngừng nói lời kịch. Thẳng đến dì đạo cuối cùng tán thành ta, Diệp Thiều Thần đối Nhiệm Vũ Hinh cười cười. Cho nên ngươi hiện tại khốn cảnh chỉ là tạm thời, chỉ cần chịu nỗ lực. Tổng hội nhìn đến hồi báo, đối này tràn đầy thể hội. Hoặc cảnh phổ tiếp nhận lời nói. Ta đệ nhất bộ diễn là thế vai, nam giả nữ trang diễn một cái vai hề, mọi người kinh dị. Hoặc ảnh đế còn từng diễn quá vai hề, hoặc ảnh đế thấy đại gia biểu tình kỳ quái, hơi nhướng mày. Ta lúc trước chính là cái gì đều diễn quá a. Hắn cảm thán nói, vai hề ít nhất còn có chút xuất diễn, so đàn diễn khá hơn nhiều. Lương Kim Bảo ha ha ha cười, cảnh phổ nói rất đúng, nam nhân nữ nhân, hoàng đế khất cái, mặc kệ cái gì nhân vật đều yêu cầu diễn viên đi suy diễn. Muốn thành công tôi luyện kỹ thuật diễn, liền phải nhiều nếm thử, không cần cực hạn chính mình. Úc Cẩn cũng nói, đúng vậy, từ đàn diễn biến thành ảnh đế ví dụ cũng không phải không có. Bốn cái nam nhân kinh nghiệm phong phú, nhất ngôn nhất ngữ chung để lộ ra tin tức đều sẽ làm Nhiệm Vũ Hinh được lợi rất nhiều. Nàng chính nghe được mê mẩn, liền thấy Cù Bạch đi mà lại phản, đi đến Diệp Thiều Thần bên tai nói, Diệp Tổng, đã định hỏi vị trí Phúc Lâu Uyển 5 tầng, kia chúng ta đi thôi. Diệp Thiều Thần cười nói, vừa ăn vừa nói chuyện, hảo. Lương đạo dặn dò phía sau phó đạo diễn Vương An, đi thông chi đoàn phim người địa điểm ở ni, ta lập tức đi. Vương An đáp, sau đó xoay người chạy đi. Chúng ta đi trước thay quần áo. Hoặc cảnh phổ cũng nói, Nhiệm Vũ Hinh cùng Hàn Kim Hiên đều gật gật đầu. Kia trong chốc lát Phúc Lâu Uyển thấy, tốt, Diệp Tổng, hết chương.